Chấm, lại là một loại tin tức lừa đảo hay sao? Trần Phong ấn vào màn sáng. Ngài khỏe chứ? Căn cứ vào tư liệu cá nhân cùng với những từ khóa mà ngài quan tâm vào lúc này. Chế tác gen, huyễn xà, cách điều chế, thám hiểm, ta sẽ vì ngài đưa ra các loại tin tức liên quan. Có một người trong danh bạ của ngài, Vương Thuần, đã tuyên bố ủy thác liên quan đến huyễn xà, xin hãy ấn vào nơi này để xem nội dung ủy thác. Vương Thuần, Trần Phong có một chút kinh ngạc. Vương Thuần chính là một vị bằng hữu hắn gặp được trên diễn đàn học thuật trong lúc đang nghiên cứu gen huyễn xà. Cũng là người thứ nhất mua sắm gen kiến vàng. Cực, coi như là hai người cũng có một chút duyên phận. Vương Thuần đối với loại biến dị thú huyễn xà này vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Vương Thuần thế mà tại tuyên bố ủy thác liên quan đến huyễn xà. Hắn cũng muốn săn giết huyễn xà sao? Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh liền cảm thấy thoải mái. Cũng đúng thôi, nếu như Vương Thuần không muốn săn giết huyễn xà, làm sao lại có thể quen thuộc với tập tính và thực lực của huyễn xà đến như thế? Như vậy, cái ủy thác này, Trần Phong hiếu kỳ ấn vào ủy thác của Vương Thuần, ủy thác chế tác gen, lớp vảy huyễn xà, nội dung, sử dụng lớp vảy huyễn xà làm tài liệu. Căn cứ vào nội dung mà cách điều chế cung cấp, tiến hành chế tác gen trên hiện trường, thẳng đến khi chế tác thành công mới thôi. Yêu cầu, chế tác ở ngay trên hiện trường, có xác suất thành công từ 5, trở lên đối với việc chế tác gen cấp E, khen thưởng. Cách điều chế gen lớp vảy huyễn xà và một cách điều chế cấp E 4 tinh. Ghi chú 1, người ủy thác đã chuẩn bị sẵn đoàn đội, không cần chế tác sư phải chiến đấu. Sau khi kết thúc chiến đấu, chế tác sư chỉ cần hoàn thành chế tác gen ở trên hiện trường là có thể hoàn thành ủy thác. Ghi chú 2, cách điều chế gen lớp vảy huyễn xà có độ khó là 2 tinh. Nếu như chế tác sư sau khi tiếp nhận cách điều chế, lại không có cách nào chế tác thành công, thì cần bồi thường phí tổn vi phạm hợp đồng là 1 triệu nguyên. Ghi chú 3, mục tiêu có khả năng chính là huyễn xà thủ lĩnh. Nếu như có thể gặp được, lớp vảy huyễn xà, đôi mắt của Trần Phong trở nên sáng rực. Lần đề cử này của trợ lý ảo, rốt cuộc cũng đáng tin hơn một chút. Không hề nghi ngờ, đây là một nhiệm vụ ủy thác do Hiệp hội Chế tác Gen tuyên bố. Cùng với nhiệm vụ ủy thác lần trước của Từ Phi giống nhau cơ bản. Đều là ủy thác cho gen chế tác sư. Mục tiêu của Vương Thuần vô cùng rõ ràng. Chính là lớp vảy của huyễn xà. Nếu như gặp được huyễn xà thủ lĩnh mà nói, thì nhất định sẽ săn giết huyễn xà thủ lĩnh. Trần Phong cảm thấy động tâm. Phần thưởng nhiệm vụ hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng, nếu như mục tiêu của Vương Thuần chỉ là lớp vảy, toàn bộ tinh huyết của huyễn xà, còn không phải là của hắn. Lấy đi lớp vảy của huyễn xà, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến tinh huyết A cách chương.